bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 388, Vương tọa chi phong đế vương chi tướng. Góc truyện audio.com, một kiếm chi lực quán xuyên tất cả. Không chỉ có băng diệt kiêu đế lĩnh vực cùng đế thuật, thậm chí đem thành quan đều oanh mở, đem phía sau khu vực đều chém thành hai đoạn. Vô pháp tưởng tượng, Trần Nguyên Tôn này toàn khuôn mặt mới dưới trướng, đến tột cùng là phương nào tồn tại. Tần Nhiễm Vương đứng tại thanh nhãn bạch long trên lưng, đích thật là nhìn sững sờ, ngẩn người. Cái kia giao chiến bên trong tử giả đế cùng thương đế, đã mất đi lúc trước bất khuất ý chí cùng hùng phong. Kiêu đế tại ngay trong bọn họ chính là tối cường giả. Thực lực cảnh giới đạt đến ngự thiên thần ngũ trọng cảnh hai bên, liền xem như bồng lai nguyên soái tứ trọng cảnh đỉnh phong cấp độ trên cơ bản đè ép tử giả. Đế một đầu, nhưng nếu là đối mặt kiêu đế, vậy khẳng định là rơi vào hạ phong cục diện. Những thứ này Trần Nguyên mạnh mẽ dưới trướng, chỉ cần tìm được một cái đột phá khẩu, như vậy giờ phút này hãm thành hung hiểm, liền sẽ triệt để tan rã. Thậm chí chỉ cần bạch đế ra lệnh một tiếng, tuyệt đối sẽ không chút do dự chém xuống Trần Nguyên đầu lâu. Thế nhưng là lúc này, theo Tiên Long Thánh Thị xuất hiện, trong sân chiến lực thăng bằng, bị trực tiếp đánh nát. Mặt khác Trần Nguyên bản thân, lấy chém giết phần hoàng thực lực cảnh giới, khẳng định cũng là không tầm thường. Nhưng là cho đến nay, hắn đều không có xuất thủ. Giờ này khắc này, kiêu đế giáp bọc toàn thân giáp vỡ nát, tóc hoàn toàn không có, diện mạo hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong, đã nhiễm lên máu tươi. Cái kia một thân đế thuật ba động, càng là tải. Tiên Long Thánh Kỵ vô tận kiếm ý bên trong, bị bổ ra. Đối mặt với trước mắt bóng người, thần sắc của hắn xuất hiện một luồng trắng xám. Có thể nhìn thấy chính là cho dù là hắn tầng thứ này đứng đầu cường giả cũng không có nhìn thấu vừa mới Tiên Long Thánh Kỵ đến tột cùng thi triển hạ hạng gì nhất kích. Bây giờ, hắn cách Tiên Long Thánh Kỵ chỉ có ba bước xa. Thường khung trúc long lao nhanh đến phía sau, phá hủy thành quan chi môn, vỡ vụn mảng lớn lãnh địa. Trực giác nói cho hắn biết chính mình, không phải Tiên Long Thánh Kỵ đối thủ, cứ việc cảm giác hoang đường vô cùng, nhưng sự thật bày ở trước mắt căn bản là không có cách phản bác mảy may. Người đến tột cùng là ai, vì sao muốn thần phục với Trần Nguyên dưới trướng, chỉ là hỗn độn thần tộc mà thôi, đáng giá người bán mạng, đáng giá người đắc tội không chọc nổi. Thế lực, kiêu đế một bước lui lại, toàn thân lĩnh vực lại lần nữa kéo lên mà lên, truyền ra vô cùng e dè lời nói. Trần Nguyên muốn lấy đi hiên viên thần thạch vậy liền nhất định sẽ bị hiên viên tiên cảnh biết được, đến lúc đó sẽ phát sinh thứ gì còn lại biến cố, không có người biết được. Nhưng có thể xác định là Trần Nguyên sẽ chọc cho phía trên phiền phức. Trước mắt Tiên Long Thánh Kỵ tuyệt không phải là hỗn độn thần tộc người, cũng không phải là thanh đế mộ bên trong tồn tại. Hắn thần phục với Trần Nguyên dưới trướng, vì Trần Nguyên bán mạng thì không nghĩ tới cấp độ càng sâu vấn đề. Lời nói truyền ra Tiên Long Thánh Kỵ lại là không có nửa điểm phản ứng ý tứ. Lại lần nữa lướt nhẹ qua kiếm mà lên, cước bộ đạp không mà đi, vô tận kiếm phong tạo thành mọi loại phong sát lĩnh vực đem kiêu đế quanh thân. Hoàn toàn bao phủ, đáng sợ sát cơ tạo thành cuồn cuộn bá tuyệt ý chí, phút chốc kiếm chàng bao trùm, để tầm mắt mọi người, đã mất đi hai người tung tích. Kiêu, tử giả đế khuôn mặt lại lần nữa biến ảo, bỗng nhiên oanh mở bồng lai nguyên soái dây dưa, liền chuẩn bị đi giúp kiêu đế một thanh. Có thể cái nào nghĩ đến cước bộ còn chưa xê dịch thân hình đột nhiên đã mất đi khống chế, rõ ràng thần trí của mình ý chí còn duy trì thanh tỉnh. Mà hiện ra hình ảnh lại là thời gian đảo ngược. Bồng lai đế thuật, tử giả đế nội tâm oanh minh, vừa mới oanh mở bồng lai nguyên soái chi lực thế mà một lần nữa hội tụ lại trực tiếp đập vào bộ ngực của mình trước đó. Oanh, nổ tung ba động lên, không gian băng diệt mà ra tử giả đế nhẹ hừ một tiếng, trên thân băng tuyết khôi giáp xuất hiện vết nứt. Một bên khác thương đế thực. Lực cảnh giới, mạnh hơn so với Ngọc Liên Thành không ít, nhưng Ngọc Liên Thành có thể bằng vào ngự thiên thần nhất trọng cảnh quả thực là còn sống ở thanh đế thể nội, năng lực của hắn, lại chẳng lẽ không phải là hời hợt thế hệ. Tràng diện xuất hiện rằng co không song tình thế, nhìn bát hoang đại lượng thần tộc người càng thêm kinh hãi không ngừng. Trận này chiến dịch thắng bại, đem quyết định bạch đế thành cùng hỗn độn thần tộc địa vị cao thấp. Ban đầu vốn phải là từ tam thanh cổ tổ các loại đông đảo cổ lão tồn tại cùng tam hoàng ngũ đế ở giữa sánh vai. Nhưng là lúc này, vẻn vẹn chỉ là hỗn độn thần duệ, một cái tuổi trẻ thiên kiêu, liền đã dung truyền tam hoàng ngũ đế tôn uy. Trần Nguyên ngồi tại thiết huyết vương tọa phía trên bóng người, như là thiên địa người thống trị, trưởng khống hết thảy. Thật sự là ghê gớm, cái này đệ nhất hỗn độn thần duệ, nghe nói còn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này, thế mà thì đã cường đại đến trình độ như vậy. Vậy cũng không chỉ có là thanh đế mộ bên trong tạo hóa bị hắn một người đoạt đi, sớm tại hỗn độn thần tộc nội bộ liền đã lực áp tất cả tổ mạch thần tử. Nhân vật như vậy, không biết phải chăng là có thể cùng từ xưa đến nay so sánh, sẽ hay không khai sáng thuộc về hắn thời đại. Thanh âm đàm thoại không ngừng, ẩn nặc tại gió tuyết bên trong đại lượng thần tộc người, nhìn qua Trần Uyên bóng người, càng thêm cảm thấy tâm thần run rẩy. Đừng nói Bạch Đế Thành là như thế tình trạng, nếu là Trần Uyên có lòng, sợ rằng sẽ nhất thống toàn bộ chư thần lĩnh vực. Lại nhìn gần nhất Khương thần tộc thái độ tự hồ đã sớm đối Trần Uyên năng. Lực có rõ ràng nhận biết, ngay tại bát hoang phía dưới, các loại ý nghĩ phỏng đoán không ngừng lúc trong sân chiến đấu lại lần nữa xuất hiện biến hóa mới. Có người đột nhiên trông thấy, Bạch Đế Thành bên trong bắn ra một đạo ẩn nặc thần quang thông qua hư vô cùng hỗn độn bỗng nhiên buông xuống tại Trần Uyên bên cạnh. Cái đó là, Yên Hoàng, thất thanh lời nói kinh dị vang lên, Bạch Đế Thành tam hoàng mũ đế sau cùng nhất hoàng, tên là Yên Hoàng. Thực lực cảnh giới ở vào hồng trần thần bát trọng cảnh hai bên cùng truyền kỳ thần vương Khương Tử Giản trên cơ bản là bình khởi bình tọa tồn tại. Tuy nhiên so ra kém kiêu đế bọn người, nhưng hắn Yên Hoàng danh tiếng cũng là chấn nhiếp bát hoang thần tộc cấp bậc. Hắn thần quang hiển lộ trực tiếp buông xuống Trần Uyên quanh thân, lại không có bất kỳ cái gì lời nói truyền đạt. Tại chỗ thì bạo phát ra một cỗ dày đặc sát cơ chi lực chôn vùi không gian băng tại Trần Uyên trước mắt. Quanh, lực lượng vô hình tan rã, giống như là đập vào luân hồi bên trong, đã mất đi tất cả cao chót vót. Trước mặt ý chí bóng người, hiển nhiên dừng lại nửa ngày, nhưng rất nhanh lại có sắc bén sát cơ dâng lên. Lần này bỗng nhiên là Trần Uyên phía bên phải, thì liền Bạch Đế đều trầm mặc bất động, ngươi lại là dũng khí từ đâu tới, dám ở ta Trần Uyên trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Thanh lãnh lời nói truyền ra, Trần Uyên trong mắt quét về phía bên phải, lại là thân hình bất động, vẻn vẹn giơ lên cái ngón trỏ, liền nháy mắt huyết ý ngang mở bạo phát. Thiết huyết vương tọa làm đế binh bảng ba vị trí đầu cấp bậc nó khủng bố thế gian chẳng lẽ không người mắt thấy qua sao? Một cái chớp mắt khí chàng lướt, ngang, giữa thiên địa tất cả gió tuyết trở thành đầy trời huyết sắc. Đế vương tôn uy hiển lộ mà ra, vô biên vô tận trên mây kim loan điện trải rộng tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Kinh khủng uy áp ba động, hội tụ ở Trần Uyên thể nội, nháy mắt lại có thang trời bỗng nhiên ngưng hiện. Oanh, Yên Hoàng một đòn mãnh liệt lần nữa tại Trần Uyên phía bên phải vô hình băng diệt mà ra. Đại khủng bố uy áp hiện ra tại Trần Uyên đỉnh đầu tạo thành một chương hình tượng đế vương. Quỳ xuống, Trần Uyên lôi đỉnh hét vang âm bạo nổ tung thương khung 100.000 dặm thét lên tất cả thần tộc người, đột nhiên phun ra máu tươi, bị buộc theo trong không gian hiển lộ thân hình. Mà cái kia Yên Hoàng bản tôn càng là dung mạo thất sắc, hoàng sợ thân thể cuốn ngược dọc theo đường oanh minh đến thang trời dưới đáy. Mọi loại cự lực oanh lay, động tại thân, hai đầu gối không bị khống chế trực tiếp quỳ dạp xuống trên bậc thang. Cách chương,